Những năm 70 ôm đùi người qua đường. Chương 4, trộm đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày nghỉ của thanh niên trí thức, buổi chiều mặt trời không còn quá mạnh nữa thì Mạnh Kiều mới đi ra khỏi cửa ký túc của thanh niên trí thức. Xuyên qua bãi bồi rộng lớn đầy nắng, đi dọc theo con đường đá nhỏ rộng tầm 2 mét. Hai bên đường trồng rất nhiều lúa nước, trong không khí tràn đầy hương lúa. Cô ấy hát thầm cả một đường, đi thẳng đến khu dân cư trong thôn. Cô ấy hỏi thăm mấy người đi đường mới tìm được ra nhà của Tô Giao. Nhà của Tô Giao là một ngôi nhà đất mái ngói có sân trước sân sau điển hình của Bách Trượng Ao. Trong chuồng gà đặt trước cửa có nuôi không ít gà. Cục ta cục tác kêu réo không ngừng. Lúc cô ấy đang muốn gõ cửa thì lại có một bác gái khoảng chừng 40 tuổi bước ra khỏi phòng. Bác gái tóc mai đã điểm bạc, xanh xao vàng vọt, nhìn qua rất tiều tụy. Mạnh Kiều chào hỏi, thím ơi, cho cháu hỏi chị Giao có ở nhà không ạ? Mẹ Tô nhìn cô gái lạ lẫm trước mặt, dò xét trên dưới một lượt. Dáng dấp cô gái này trắng nõn đẹp mắt, miệng nhỏ cười tủm tỉm, nhìn qua vô cùng dịu dàng. Bà nghi ngờ hỏi, cô là ai? Mạnh Kiều đi thẳng vào vấn đề. Cháu là thanh niên trí thức trong thôn, cùng lao động ở một chỗ với chị Giao nên có quen biết. Hôm nay muốn đến tìm chị ấy đi chơi. Nghe thấy là thanh niên trí thức trong thôn, trên mặt mẹ Tô lộ ý cười. Cùng nhau trải qua gian khổ, thôn dân đều rất cởi mở tốt bụng với nhóm thanh niên trí thức rời xa thành phố và bố mẹ để đi xuống nông thôn. Thay đổi nông thôn lạc hậu này. A Giao đi làm việc còn chưa về. Cháu có muốn vào trong nhà ngồi một chút không? Vâng ạ, thời tiết nóng quá. Cháu cũng hơi khát. Mạnh Kiều mỉm cười, không hề khách sáo mà cầm lấy nước uống. Cô ấy vừa mới vào đến cửa đã nhìn thấy một cậu bé khoảng chừng 5-6 tuổi. Nước mũi thò lò, cậu bé đang tò mò nhìn về phía Mạnh Kiều. Nhóc con này nhất định là em trai của nữ chính. Mạnh Kiều móc hai viên kẹo từ trong túi áo ra, đưa tới rồi cười nói. Gọi chị đi, rồi chị cho em kẹo ăn. Nhóc con nhìn chằm chằm hai viên kẹo, nhếch miệng nói. Chị ơi, ối, ngoan. Mạnh Kiều cũng cười cười. Nhóc con này thật là cơ trí. Mẹ Tô bê một bát nước đến. Sau khi Mạnh Kiều nhận lấy thì cười ngọt ngào. Cảm ơn bác ạ. Mẹ Tô mỉm cười ngượng ngùng. Bà là một người nông dân trung thực yên phận. Mấy năm nay cơ thể dần kém đi, không đi đến đội sản xuất để kiếm điểm công. 2 năm trước chồng bà qua đời. Hiện tại gánh nặng một nhà 3 người đang rơi hết lên người Tô Giao. Mạnh Kiều cũng đã biết rõ thân thế của nữ chính khi đọc tiểu thuyết. Chỉ có thể nói là đáng thương. Có điều nữ chính là một cô gái mạnh mẽ điển hình. Sau khi sống lại rồi thi xong đại học, cô đã dẫn người nhà đến sống cùng trong thành phố. Sống một cuộc sống thường thường bậc trung. Sau khi uống nước xong thì Mạnh Kiều cũng không vội đi ngay. Cô ấy và mẹ Tô cùng nhau làm chút việc nhà. Cô ấy chẳng có bản lĩnh gì cả, nhưng lôi kéo làm quen với người khác thì cô ấy rất lành nghề. Một cuộc trò chuyện này kéo dài cho đến khi trời tối. Lúc nghe thấy tiếng động ngoài cửa thì mới biết là Tô Giao đã quay về. Tô Giao vừa về đến nhà đã nhìn thấy Mạnh Kiều an lành đứng ở trong sảnh. Hơi bất ngờ một chút, cô đang nghĩ xem sao cái người thanh niên trí thức mạnh này lại tìm đến cửa vậy. Cô múc một bầu nước từ chum nước trong sân nhà để rửa tay một cái rồi lại đi vào trong nhà. Sau khi Mạnh Kiều nhìn thấy Tô Giao thì nhiệt tình đến bên cạnh cô chào hỏi. Chị Giao, chị về rồi sao? Tô Giao ừ một tiếng rồi ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện. Không quá muốn phản ứng lại Mạnh Kiều, Tô Hào bưng một chén nước đi đến chỗ Tô Giao. Chỉ vào Mạnh Kiều, vui vẻ nói. Chị ơi, vừa nãy cái chị xinh đẹp này vừa cho em ăn kẹo. Rất ngọt, Tô Giao xoa đầu của em trai. Nhận lấy bát, đối diện với gương mặt đầy ý cười sán lạn của Mạnh Kiều thì chỉ cười nhạt một tiếng. Mẹ Tô nhìn lên trời đen, định chuẩn bị bữa tối khi khách còn chưa đi. Chuyện trò với Mạnh Kiều nửa ngày, cảm giác vô cùng hợp ý, thế là bà mở miệng hỏi. Kiều Kiều, đêm nay cháu có muốn ở đây ăn cơm rau dưa hay không? Phụt, nước trà trong miệng Tô Giao phun ra ngoài. người mẹ luôn luôn hướng nội yên phận này của cô có khi nào lại thân quen với người ta như thế. Còn Kiều Kiều, ăn cơm, mẹ, Mạnh, cô đứng lên định ngăn cản thì Mạnh Kiều đã mỉm cười đồng ý, được ạ, cháu cũng muốn nếm thử đồ ăn của chị Giao nấu. Hôm nay cô ấy ngoại trừ muốn tiếp xúc nhiều hơn với nữ chính thì đúng là đến để ăn trực nha. Kiều Kiều, cháu ngồi thêm một lát đi. Bây giờ bác đi nấu cơm. Mẹ Tô cười dịu dàng. Rồi lại nói với con trai. Tiểu Hào, con mau đi nhặt mấy quả trứng gà đến đây. Mẹ, trứng gà còn để đi bán. Tô Giao mở miệng nói. Bình thường họ đều nhịn không ăn. Mẹ Tô cười nói. Không sao đâu. Ăn mấy quả cũng chẳng có gì đáng ngại cả. Khóe miệng Mạnh Kiều luôn giữ ý cười. Không hề có chút khách khí muốn từ chối ý tốt nào cả. Cô ấy bước vào trong nhà như chốn thân quen. Nhìn cây nho đang quả non mà ngẩn người. Lúc Tô Giao quay người lại. Liếc sang rồi lại lặng lẽ thu tầm mắt lại. Đi vào phòng bếp giúp đỡ nấu cơm. Cô không muốn để mẹ mình quá mệt nhọc. Mạnh Kiều thì đang ngồi xổm xuống suy nghĩ chỗ nho này mới trưởng thành nhỉ. Cũng không biết là loại nho nào. Cô ấy thích ăn nhất là nho xanh. Phải ngọt lại còn không hạt như kia. Nhóc con cũng ngồi xổm xuống bên cạnh Mạnh Kiều. Tò mò hỏi. Chị ơi, chị đang nghĩ gì vậy ạ? Mạnh Kiều nâng cằm lên. Nhìn dàn nho với cái nhìn mong mỏi. Cảm khái nói. Chị rất muốn ăn hoa quả. Đã lâu lắm rồi chị chưa ăn hoa quả. Nhóc con hít hít nước mũi. Cười lên để lộ ra hàm răng thiếu mất mấy cái. Hớn hở nói. Chị ơi, để em dẫn chị đi ăn. Em biết mấy cây anh đào nhân tạo mà anh Yến trồng đã trưởng thành rồi. Vừa to vừa ngọt, anh đào. Mạnh Kiều chớp mắt mấy cái. Đi, chúng ta đi bây giờ. Nhóc con nhìn thoáng qua nhà bếp. Rồi sợ hãi nói. Trời tối mà đi ra ngoài chơi thì chị của em sẽ tức giận. Mạnh Kiều đánh cực nói. Không sao đâu, có chị ở đây rồi. Chúng ta đi nhanh về nhanh. Dạ, được. Tiểu Hào mỉm cười gật đầu. Một lớn một nhỏ lặng lẽ mở cổng sân. Vừa ra khỏi cửa thì nhóc con đã thành thục chạy đi. Mạnh Kiều theo sát đằng sau. Hoàng hôn mờ mịt. Ở giữa đường thôn, từng nhà đều nổi lên tầng khói bếp lượn lờ. Nhóc con chạy rất nhanh. Chưa đến 5 phút hai người đã chạy đến một ngôi nhà. Ngôi nhà này lát nền. Xây bậc thang. Ngói đỏ tường trắng, bên ngoài dùng đá tảng xây tường. So sánh với nhà gạch phòng gỗ, phòng gạch vỡ của người bình thường trong thôn thì ngôi nhà này tương đối xa hoa. Bên ngoài nhà không có tường vậy, mà ngược lại, lại trồng không ít cây ăn quả trước cửa. Nhìn xuyên qua ô cửa sổ thấy trong nhà không mở đèn. Có lẽ chủ nhân của nhà này không có ở nhà. Nhóc con chỉ vào một gốc cây treo đầy quả thấp cách đây không xa. Kích động nói với Mạnh Kiều. Chị ơi, chính là gốc cây này. Mạnh Kiều nuốt một ngụm nước miếng. Nhìn trái nhìn phải không thấy có ai thì căn dặn nhóc con. Em đứng đây canh chừng giúp chị. Chị đi hái một lúc rồi về. Nhóc con thẳng thừng gật đầu. Dáng dấp của cây ăn đào này khá ổn. Cây không cao nhưng lại kết ra vô số anh đào đỏ khiến người ta mê mẩn. Cô ấy chỉ cần khẽ vươn tay là có thể nắm được. Nhưng cô ấy do dự, chẳng may bị bắt thì làm như thế nào bây giờ? Chị ơi, chị nhanh lên, Mạnh Kiều nghe thấy tiếng thúc giục của nhóc con. Cô ấy đây một là không làm, hoặc đã làm thì phải làm cho xong nên cô ấy thẳng tay hái nhanh được mấy quả xuống. Cô ấy đưa mấy quả anh đào vừa hái nhét vào trong túi áo. Cho đến khi túi áo bị nhét căng phình lên. Chị ơi, có người, chạy mau. Mạnh Kiều bị dọa run rẩy, nhanh chóng xoay người chạy đi. Nhóc con này cũng đủ tinh danh đấy. Chạy xa từ lâu rồi. Cô ấy chạy đuổi theo bóng dáng nhỏ bé của cậu từ xa. Đường trong thôn không có đèn. Trong đêm tối đen như mực, cô chạy theo cảm giác hướng về phía con đường lúc nãy. Chạy qua khúc ngoặt thì bỗng dưng bị đụng vào một bờ tường thịt kín mít. Người cô ấy thì đau. Đầu lại chóng. Bị đâm té lăn ra đất, không ít anh đào trong túi rơi ra ngoài. Cô ấy tức giận nói, anh đi đứng không nhìn đường à? Nghe được giọng nói dịu ngọt quen thuộc này, Ngược lại là Thẩm Yến thấy khá vui vẻ. Cầm đèn pin chiếu sáng, anh nhìn thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa vén cao đang ngồi trên mặt đất. Tất cả các cô gái trong thôn, duy chỉ có cô là buộc tóc kiểu này. Mạnh Kiều bị ánh sáng mạnh chiếu vào nên hai mắt không mở ra được. Cô ấy dùng tay che mắt, thông qua ngón tay nhìn thấy được người. Là chủ khoai lang sao? Đối phương đang nhếch miệng nhìn cô ấy. Trêu chọc, cô đúng là biết cách chơi người ác thì cáo trạng trước. Mạnh Kiều khẽ giật mình, vội vàng đứng dậy từ dưới đất. Cô ấy tự biết bản thân mình đuối lý nên xấu hổ cười một tiếng. Thật xin lỗi, là tôi không biết nhìn đường. Cô ấy vỗ vỗ bụi trên mông, định tìm anh đào rơi trên mặt đất về nhưng trời tối đen như mực khiến cô ấy không nhìn rõ. Đành cười với anh, chuyện là, đồng chí ơi, mượn đèn pin của anh dùng chút nhé. Thứ tôi muốn tìm hơi khó tìm chút. Thẩm Yến chiếu ánh sáng xuống dưới mặt đất, không khỏi cảm thấy buồn cười. Trong thôn này cũng chỉ có anh là chồng anh đào nhân tạo. Cây anh đào này là cây trồng từ khi ông nội anh còn sống. Phải là cây lâu năm mới có thể kết được nhiều quả như vậy. Mạnh Kiều vội vàng xoay người đi nhặt anh đào. Cô ấy rất yêu quý lương thực. Một hạt cũng không để rơi mà thu nhặt hết chúng lại rồi bỏ vào trong túi áo. Sau khi đứng lên, cô ấy mới hài lòng mỉm cười. Lấy một quả nhỏ ra từ trong túi. Đưa sang, cô ấy lão luyện định nhét vào bên trong túi áo của anh. Vô cùng thành khẩn nói. Đồng chí, cảm ơn anh, tôi mời anh ăn, anh cầm đi, đừng nói cho người khác nhé. Thẩm Yến nâng mắt nhìn từng biểu cảm nhỏ của cô ấy. Cười nhẹ một tiếng, không nói cho người khác. Thấy đã đạt được mục đích, Mạnh Kiều cười dịu dàng nói. Tôi đi đây, về nhà ăn cơm, có muốn tôi đưa về không? Người đàn ông còn nói. Tôi có đèn pin, như thế sao được chứ? Không cần, tôi nhìn được đường. Mạnh Kiều xua tay liên tục, đối diện với anh rồi mấp máy khóe miệng. Sau khi lui về sau rồi bỏ chạy nhanh như chớp, Thẩm Yến lấy đèn pin chiếu về phía đường mà cô ấy chạy đi. Nghĩ thầm chỉ muốn chiếu đường cho cô ấy đi mà thôi. Đứa nhóc lanh lợi này, mới ngoặt một cái đã biến mất không thấy bóng người rồi. Thẩm Yến không nhịn được mà mỉm cười. Lúc Mạnh Kiều chạy về đến nhà Tô Giao thì cũng đến lúc chuẩn bị ăn cơm. Mẹ Tô Kiên chỉ muốn chờ Mạnh Kiều quay lại mới bắt đầu ăn cơm. Sau khi nhìn thấy Mạnh Kiều quay về thì bà nhiệt tình chào hỏi. Vừa rồi cháu đi đâu đấy? Tiểu Hào nói là nó đi dạo cùng với cháu mà nó đã về. Còn cháu thì mãi vẫn chưa quay lại. Mạnh Kiều nhìn thoáng qua nhóc con đang ngồi thẳng lưng trước bàn ăn. Hừ, không đợi cô ấy, dám chạy trốn một mình rồi lại mỉm cười nói. Cháu đi hơi chậm một chút. Không có việc gì đâu ạ, cháu không lạc được. Tô Giao đành xới cơm, lạnh nhạt nói với cô, rửa tay rồi ăn cơm đi thôi. Lúc quay lại bàn ăn thì cô ấy đã nhận được một bát cơm. Cơm này cũng được nấu cùng với khoai lang. Cơm ít khoai nhiều, gạo rất quý giá, người bình thường trong thôn đều làm như thế. Đều lấu khoai lang hoặc khoai sọ độn lẫn vào cơm để ăn. Trên bàn ăn còn một bát nước luộc rau, một đĩa trứng tráng, mẹ Tô Hòa Nhã mở miệng. Không chiêu đãi được đồ ăn gì nhiều. Chỉ là mấy món thường ngày thôi. Mau ăn đi. Mạnh Kiều nở một nụ cười ngọt ngào với mẹ Tô. Dạ, cảm ơn gì. Ở đây ăn ngon hơn nhiều so với đội sản xuất của cháu rồi. Ở đó ngày nào cũng ăn cháo. Nghĩ muốn ăn thêm một chút khoai lang cũng không được. Nói xong, cô ấy lập tức bê bát cơm lên. Ăn hai miếng rồi cười nói với Tô Giao. Chị Giao. Em có thể đưa phụ thêm với chị một chút tiền ăn. Sau này mỗi bữa tối đều đến nhà chị ăn được không? Để nói sau đi, Tô Giao không lập tức trả lời. Mặc dù sống lại, nhưng muốn xoay người cần có vốn liếng. Không có tiền thì muốn chuyển một chút đồ ăn đi chợ hay bán đều không được. Mạnh Kiều tiếp tục ăn cơm, nhai nhai rồi duỗi đũa ra gắp trứng gà. Cô ấy cắn một miếng. Thơm quá đi. Đây chính là hương vị thơm của trứng. Trứng gà chính tông của nông dân có hương vị khác biệt hoàn toàn với trứng gà chăn nuôi của hiện đại. Thế là sau khi gắp xong miếng thứ hai, ba thì mới ngẩng đầu lên. lại phát hiện ra nhóc con đang trơ mắt nhìn trứng gà rồi bày ra biểu cảm nuốt nước bọt. Cô ấy trầm ngâm một chút, hình như hiểu ra cái gì đó. Cô ấy yên lặng lấy đũa gắp một ít trứng gà thả vào trong bát của nhóc con rồi cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm. Tô Dao nhìn Mạnh Kiều một cái, không nói gì. Cách Trương.